Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 212, gặp lại Tê Lợi Ca. Thái cục trưởng cười cười, ngươi cũng không nên nản chí, muốn làm án tử, về sau ta cấp ngươi tiếp tục tìm cơ hội, không vội tại cái này nhất thời. Nhìn Khương Viện Viện hay là một bộ buồn bã ỉu xìu dáng vẻ. Thái cục trưởng đành phải lại miễn cưỡng nàng vài câu, nhưng Khương Viện Viện lại ngược lại hỏi, thái cục, vụ án này, lúc trước báo động người là ai đâu? A làm gì hỏi cái này? Tra án dù sao cũng phải biết lý do a. Thái cục trưởng lại cười, thị cục Lâm phó đội trưởng nói, báo án người là nàng trường cấp 3 đồng học, người đại khái cũng đã được nghe nói. Tựu là cái kia thẩm dụ cố vấn bạn trai. A là hắn a. Tốt, kia người đi mau đi. Khương Viện Viện gật gật đầu, chậm rãi đi ra ngoài. Thái cục trưởng cầm điện thoại di động lên, bắt đầu phát lấy dãy số. Huy, Lâm đội trưởng a, là ta, lão Thái, ngày lần trước để tra cái kia bảng số xe sự tình, chúng ta không yên lòng, lại tự mình nghiệm chứng một chút. Đúng, không có vấn đề gì. Tựu là con dê. Đúng đúng, việc nhỏ, ngài khỏi phải khách khí với ta. Khương Viện Viện đóng cửa lại, đem thái cục trưởng đầy nhiệt tình thanh âm nhốt tại phía sau cửa. Liền chính nàng đều cho rằng, chuyện này có lẽ cứ như vậy kết thúc. Nàng lại không mò được một tái phá vụ án lớn cơ hội. Mấy ngày về sau, chính là buổi chiều 5 giờ rưỡi. Khương Viện Viện tại phòng bị khoa thu thập xong đồ vật chuẩn bị tan ca. Lúc này một cái tuổi trẻ nam nhân bỗng nhiên theo cổng đi tới. Tựa tại nàng bàn công tác góc trên. Viện Viện, ban đêm muốn ăn cái gì? Hôm qua ta cùng lão Lưu ăn ra xuyến cửa hàng. Cảm giác thật không tệ. Nếu không mau mau đến xem. Cái này trẻ tuổi nam nhân mang lấy một bộ hắc khung nhãn kính. Nhã nhặn tướng mạo ở giữa mang theo một cỗ so đo sức lực. Hắn chính là từ cô sở cảnh sát pháp y cư Tân Thành. 2 năm trước mới đến sở cảnh sát. Theo nhập chức sớm tối tới nói. Cũng coi là Khương Viện Viện tiền bối. Khương Viện Viện gần đây muốn án tử nghĩ đến muốn ăn không phấn chấn. Nào có tâm tư theo cư Tân Thành hẹn cơm. Nàng đem ba lô lệch vai xoài bước ở trên người. Cái ghế đẩy trở về dưới đáy bàn, không mặn không nhạt địa nói, mẹ ta đến thăm ta, hôm nay về nhà ăn. Cư Tân Thành hào hứng trùng trùng tìm đến nàng, kết quả bị đối diện dội cho một bầu nước lạnh. Không quá Khương Viện Viện đối với hắn vẫn luôn cái này thái độ. Hắn cũng tập mãi thành thói quen. Cư Tân Thành nhìn lấy Khương Viện Viện kiều thiếu khuôn mặt, ngượng ngùng nói, dạng này a, vậy chúng ta hôm nào hẹn? Khương Viện Viện không có nói tốt, cũng không có nói không tốt. Cư Tân Thành cũng không để ý. Hắn nghĩ nghĩ, lại dặn dò nàng nói, kia ngươi về nhà chú ý an toàn. Gần đây xảy ra chuyện độc thân nữ tính nhiều lắm. Nếu không ta đưa ngươi trở về đi. Những ngày này Ngụy Dương công an liên tiếp tiếp đến đếm lên xe taxi quấy rối tình dục báo án. Thậm chí giữa ban ngày đều có xảy ra chuyện, nhất thời ở giữa khiến cho nơi đó độc thân nữ tính lòng người bàng hoàng. Không kết bạn cũng không dám đón xe đi ra ngoài. Khương Viện Viện lạnh lùng nhìn hắn một cái, nhanh chân đi lên phía trước. Ta sợ cái gì? Ta có thể là cái cảnh sát. Cư Tân Thành vội vàng theo ở sau lưng nàng. Tan ca lại không mặc cảnh phục. Người xấu làm sao biết ngươi là cảnh sát? Ta vẫn là lái xe đưa ngươi đi. Ta đi tàu điện ngầm. Vứt xuống câu nói này, Khương Viện Viện đi được nhanh hơn. Cái này Cư Tân Thành thẳng thắn đến hung ác. Chính mình cũng nói đến đây trình độ, hắn còn nghe không hiểu. Nàng càng nghĩ càng phiền, chạy như bay siêu siêu đi lên phía trước lấy. Cơ hồ đều nhanh bắt kịp chạy bộ. Cư Tân Thành lại đuổi mấy bước, rốt cục bất đắc dĩ từ bỏ đuổi theo. Khương Viện Viện một hơi đi ra thật xa, thẳng đến ra phân cục cửa đại viện. cái này mới quay đầu, xác nhận cư Tân Thành không có theo tới về sau. Nàng giãn nhẹ một hơi, chậm rãi hướng tàu điện ngầm cửa đi đến. Lúc tan việc tàu điện ngầm người so với bình thường muốn nhiều không ít. Không quá Khương Viện Viện đã thành thói quen. Nàng dùng di động nhìn lấy tiểu thuyết mạng. Tiểu thuyết là một cái tên là Ngôn Quáng Võng Lạc tác giả viết. Cố sự thiên chiết bách truyền. Một vụ án tiếp lấy một cái khác án tử. Một cái huyền nghi tiếp lấy một cái khác huyền nghi. Còn không có leo ra hố nhỏ tựu lại rơi tại trong hố lớn. Đào đến theo mặt trăng bề ngoài giống như Khương Viện Viện vừa xem vừa nghĩ, cái này ngu ngốc tác giả, đào nhiều như vậy hố, muốn vây quanh biển tạo điền sao? Tương lai hắn đến cùng làm sao lấp a? Không qua, nếu là trong hiện thực thật có đặc sắc như vậy án tử, vậy coi như quá ẩn. Nhưng nàng sau đó lại thở dài, coi như trong hiện thực có dạng này án tử, chỉ sợ cũng không tới phiên chính mình đến phá a. Tàu điện ngầm ầm ầm đi về phía trước. Thở dài thở ngắn, Khương Viện Viện trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến một việc đúng. Vừa rồi Thái cục trưởng nói cái kia báo án người, không phải liền là Ngụy Dương giới cảnh sát tiếng tăm lừng lẫy, Tiên Nhi Tham, thẩm dụ bạn trai sao? Nàng cũng nghe người ta nói đến qua. Cái này Ngôn Trung Kỳ thật chỉ là cái nhà xuất bản biên tập. Không rõ làm sao lại thấy người sang bắt quàng làm họ. Cũng đi theo thẩm dụ, thành trọng án cố vấn. Hắn muội muội, chính mình làm sao lại không có loại này vận khí. Khương Viện Viện càng nghĩ càng sinh khí. Đúng lúc này, điện thoại di động của nàng vang lên. Xem xét quả nhiên là chính mình mụ mụ. Khương mụ mụ gần đây chúng tà ma. Cao tuổi rồi bắt đầu truy tinh. Thành đang hot tiểu sinh tiêu chạm, mê tỷ. Cả ngày tham gia cái gì fan hâm mộ cùng tiếp ứng hoạt động. Còn thành một cái không lớn không nhỏ kỹ nữ. Bởi vì cái này, nàng đều theo chính mình lão công nhau nhau lật. Rơi vào đường cùng đành phải tìm tới bôn nữ nhi. Còn mỹ danh nó nói tới chiếu cố Khương Viện Viện. Người lớn tuổi tinh lực hữu hạn. Vội vàng truy tinh, tự không để ý tới việc nhà. Khương Viện Viện xem xét điện thoại liền biết. Khương mụ mụ khẳng định lại quên mua thứ gì. Nàng thở dài, uể oải tiếp hỏi. Mẹ, chuyện gì a? Ta đều nhanh đến nhà. Viện Viện, món rau vào nồi mới phát hiện không có muối. Người tiện đường mang một túi trở về đi. Cư xá giao lộ chỗ ngoặt cái kia tiểu siêu thị tựu có bán. Ngài cách kia tiểu siêu thị thêm gần a? Ai nha? Ta đang xem, chạm đệ đệ, video, đi ra ngoài không có wifi, người liền xin thương xót, giúp một chút. Còn không đợi Khương Viện Viện lại nói tiếp, Khương mụ mụ tựu răng rắc dập máy điện thoại, bao nhiêu tuổi còn theo người kêu chạm đệ đệ. Nàng khó thở bại hoại địa treo điện thoại, bước nhanh hướng ra phương hướng đi đến, nàng nguyên lai tự mình một người ở, rất ít tổ chức bữa ăn tập thể. Hoặc là ở đơn vị ăn cơm trở lại, hoặc là liền chờ cuối tuần đi phụ cận đại siêu thị thống nhất mua sắm. Sở dĩ Khương Viện Viện ở chỗ này ở mấy tháng, chỉ nghe người ta nói qua phố đầu kia giao lộ chỗ ngoặt có cái quầy bán quà vặt. Nhưng vẫn cũng không có đi qua. Khương Viện Viện không có phí cái gì công phu đã tìm được nhà kia quầy bán quà vặt. Nàng mới vừa đẩy ra cửa tiệm. Một luồng sang tị hôi chua mùi đập vào mặt, sặc đến nàng kém chút quay ngược lại hai bước. Đang lúc do dự đến tột cùng là chuyện gì xảy ra lúc, chỉ thấy một người theo trong tiệm đâm đầu đi tới. Người kia ăn mặc hắc sắc áo khoác, mang theo hắc sắc đại khẩu trang cùng mũ lưỡi chai. Chỉnh cá nhân trên người tản mát ra một luồng khó ngửi vị đạo. Hình như mấy tháng cũng không tắm tắm giống như... Khương Viện Viện ngây ngẩn cả người, đây không phải phía trước vài thiên kiều đáy động dưới Tê Lợi ca sao? Tê Lợi ca cùng với nàng gặp thoáng qua, cũng quay đầu nhìn nàng một chút. Khương Viện Viện tựa hồ còn nghe được hắn cái mũi ngửi đồ vật thanh âm. Nàng không khỏi lại quay đầu nhìn thoáng qua. Lúc này Tê Lợi ca đã đẩy cửa ra ngoài, bởi vì đi đứng không tiện nguyên nhân, Tê Lợi Ca tại trên đường cái khập khễnh, đi được tốc độ rất chậm, mà hắn còn chi phối không ngừng nhìn quanh, tựa hồ tại cảnh giác cái gì, giống như chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.